Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, Gildas. Cái này tiếng chuông, làm ơ nghe thấy cái này tiếng chuông thời điểm. Biểu lộ hơi sửng sốt một cái, bởi vì hắn luôn cảm giác cái này tiếng chuông rất quen thuộc. Nhưng chính là nghĩ không ra quen thuộc ở nơi nào. Bất quá rất nhanh, Levi liền nhắc nhở hắn, là Gildas, Gildas trở về á. Levi đột nhiên một mặt ngạc nhiên mở miệng nói, mà nghe thấy Levi lời nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là vị này trở về, trách không được toàn bộ Magnolia thành trấn đột nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cùng muốn ngày tận thế đồng dạng, Gildas, Fairy Tail mạnh nhất ma đạo sĩ. Giống như Ezra, vị đại thúc này ma pháp cũng là trời sinh thức tỉnh. Hơn nữa một giác tỉnh chính là siêu thượng vị ma pháp nát bấy. Đây là một loại lực phá hoại cực mạnh, nhưng lại rất khó trưởng khống ma pháp. Cho dù đến bây giờ, Gildas tinh thần lực cũng không thể hoàn toàn trưởng khống môn này ma pháp. Cho nên Gildas tại bình thường đi đường thời điểm, thường xuyên lại bởi vì tinh thần lực không đủ mà phát ngốc. Đồng thời, không nghĩ qua là liền sẽ bởi vì môn này ma pháp mà phá hư trước mặt đồ vật, bao quát kiến trúc, dân cư loại hình. Đã từng Gildas liền đã từng lập nên quá tại Magnolia, một đường quét ngang 32 tòa kiến trúc, ghi chép. Vì thế, toàn bộ Magnolia thành trấn đều bởi vì Gildas mà tiến hành một lần cực lớn cải tạo. Có thể nói, vị đại thúc này đơn giản chính là Fairy Tail bên trong một cái truyền kỳ nhân vật. Đã từng tại trong nguyên tác, liền tương đương thưởng thức vị cường giả này, mà bây giờ sắp nhìn thấy người sống, dù là lấy hiện tại nội tâm, cũng không khỏi hơi có chút kích động lên. Đi thôi, Levi, chúng ta đi gặp Fairy Tail mạnh nhất ma đạo sĩ, vứt xuống một câu. Liền dẫn đầu lớn cất bước hướng phía công hội đi tới. Các vị cư dân xin chú ý. Các vị cư dân xin chú ý. Magnolia sắp đổi thành Gildas hình thức. Mời các vị cư dân cấp tốc chạy tới địa điểm chỉ định. Lặp lại, làm đi vào công hội cửa lớn thời điểm. Vừa vặn nghe thấy trên không một con miệng là loa hình dáng cổ quái loài chim sinh vật đang kinh hoảng thất thố la to, mà theo con chim này loại sinh vật quảng bá hoàn tất đằng sau, cảnh tượng trước mắt liền bắt đầu phát sinh kịch biến. Đầu tiên là một tòa phòng ốc về phía sau di động, sau đó càng nhiều phòng ốc biến mất tại mặt đất. Công hội cửa chính đường đi tại mấy giây bên trong liền mở rộng một mảng lớn. Đồng thời theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều phòng ốc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đầu từ Magnolia thành trấn cửa vào nối thẳng công hội cửa lớn rộng lớn đường lớn. Ngắn ngủn mười mấy giây, toàn bộ Magnolia liền phát sinh đại biến. Đơn giản tựa như là tải trước mắt thả một bộ khoa huyễn mảng lớn. Cái này thật đúng là biểu lộ tương đương kinh ngạc. Dù là lúc trước hắn đã làm tốt chuẩn bị, như thế làm hắn thật trông thấy một màn này thời điểm, vẫn như cũ có loại nói không ra lời cảm giác. Thật sự là quá mẹ nó nói nhảm. Cộc cộc cộc, đường đi phương xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Sau đó một thân ảnh chậm rãi hiển hiện, màu đỏ cam tóc trải ngược. Bên miệng giữ lại một chút thổn thức râu ria, một bộ màu xanh sẫm áo khoác bao khỏa toàn thân, một vị đẹp trai trung niên đại thúc hình tượng chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong mắt. Lúc này công hội cửa chính đã tụ tập rất nhiều người. Cơ hồ tất cả mọi người đối với Gildas trở về cảm thấy phấn chấn. Trong ánh mắt không tự chủ được tản mát ra đối với cường giả sùng bái. Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người cũng không phải là toàn bộ tất cả mọi người. Tỉ như Nasu con hàng này khi nhìn đến Gildas đằng sau, há miệng câu nói đầu tiên là: Gildas, ngươi trở về vừa vặn, mau tới tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Nói vừa xong, đám người đã nhìn thấy Nasu đã thần sắc hưng phấn liền xông ra ngoài. Ma lực phóng thích, hỏa long sát, Nasu xông tới tốc độ rất nhanh, nhưng bay ra ngoài tốc độ càng nhanh. Vẻn vẹn một quyền, Nasu của người liền biến thành lưu tinh, không biết bay đến địa phương nào. Mà bên cạnh hắn Happy trông thấy Nasu bị đánh bay, lập tức kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo. A, vừa vặn giống như đánh bay thứ gì. Cũng liền tại Nasu chạy nhanh đằng sau, chỉ thấy cái nào đó ngẩn người tóc hồng đại thúc nói thầm mấy câu về sau. Rốt cuộc chậm rãi thanh tỉnh lại, mà khi hắn nâng lên mờ mịt ánh mắt, trông thấy trước mặt đám người về sau, lập tức ngẩn người. A, ta làm sao về công hội rồi? Lúc nào về? Mặc dù câu nói này Gildas cũng không nói ra miệng, nhưng là cái kia hắn mê mang trong ánh mắt, lại rõ ràng biểu đạt ra ý tứ này. Bất quá rất nhanh, Gildas liền khôi phục lại, lười biếng hướng phía đám người giơ lên một cái tay, nói, mọi người, đã lâu không gặp, ha ha ha Gildas, đã lâu không gặp, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Ngươi lần này làm nhiệm vụ thời gian thật sự là đủ dài a. Đều đã 3 tháng chưa có trở về công hội, ngươi sẽ không lại có cái gì diễm ngộ đi. A, ha ha ha, Gildas tại công hội nhân duyên rất tốt. Không chỉ có là bởi vì hắn thực lực, đồng thời cũng là bởi vì tính cách của hắn. Cho nên khi Gildas sau khi trở về, đám người đối với hắn một trận trêu chọc, rất nhanh. Trong không khí liền tràn ngập khoái hoạt bầu không khí, mà liền tại mọi người và Gildas nói chuyện trời đất thời điểm. Thì là ở một bên quan sát đến vị này Fairy Tail mạnh nhất ma đạo sĩ. Chính như trong nguyên tác, vị đại thúc này dưới tình huống bình thường biểu lộ đều rất lười nhác. Một bộ bị ép khô bộ dáng, nếu như không phải hiểu hắn người, đoán chừng rất khó tưởng tượng hắn tu luyện ma pháp lực phá hoại sẽ khủng bố như vậy. Mà liền tại quan sát Gildas đồng thời, Fairy Tail trong đám người cũng có một đạo khác tản ra dị dạng tình cảm ánh mắt đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên vị này đẹp trai trung niên đại thúc trên thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN